từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 161, độc dược tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Tiểu thư, Lam Nhi cảm động gục đầu xuống, nhớ tới những ngày trước ở tướng phủ, nhớ. Tới như tỷ muội thân thiết, tiểu thư giống như tỷ tỷ trong lòng của. Nàng luôn đấu tranh kịch liệt, thái tử cũng không phải như bên ngoài. Nhìn thấy rộng lượng như vậy, vừa khống chế được nàng, vừa không làm Tàn Nguyệt tức giận, hắn không ngược đãi nàng thế nào, nhưng trước khi thả, lại cho nàng ăn một loại dược không biết tên gọi là gì, đây là loại. Dược vô sắc vô vị, nhưng mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần. Nếu không uống thuốc giải đúng hạn liền, nghe nói, phải chịu rất nhiều đau khổ mới có thể chết đi. Nhớ rõ lúc ấy, hắn cho, người mang nàng đến đại lao, liền đứng ở cửa đại lao chỉ vào một người. Trong đó cười nói, Lam Nhi, ngươi rất đáng để bổn vương xem trọng. Hắn cầm một cái lọ, trong lọ có một loại mùi nhàn nhạt từ từ khuếch tán. Vào trong lao, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ nhà lao. Nhìn kỹ, hai mắt nhíu lại, tay hắn chỉ vào sau lưng của nàng, Lam Nhi muốn khẽ động cũng không thể động. A, một tiếng kêu lên, nam tử kia vốn đang ngồi bình thường bỗng nhiên đứng lên, hai tay dùng sức chà chà đầu của mình, miệng không ngừng rên gì. Ba, một tiếng, một bó tóc to mang theo máu chảy đầm đìa, da đầu bị giật mạnh xuống dưới, ném đầy trên mặt đất. Lam Nhi không chịu nổi nhắm mắt lại, muốn che lỗ tai, nhưng tay muốn cử động cũng không thể động, a tay người nọ với đến trước, ngực bụng giống như những chỗ ấy vừa mới bị xé rách đó, dùng sức gãi. Rất nhanh trên da thịt bóng loáng kia, liền chảy ra những vệt máu nhỏ. Từ từ càng lúc càng nhanh, có chỗ thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Thái tử tha mạng, rốt cục hắn ngẩng đầu thấy được thái tử, hai mắt kia giống như chim nhỏ đang cực đói đột nhiên nhìn thấy đồ ăn, sáng quắc lên. Thái tử bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói, ban đầu sao ngươi không nói sớm. Hiện tại ngươi nói, không biết là đã muộn sao, lời nói kia là nói cho nam từ đó nghe, nhưng rõ ràng là nói cho nàng nghe. Cả người Lam Nhi run run, cũng không biết trở về như thế nào, qua rất nhiều ngày sau, trong đầu vẫn còn tiếng rên la thê thảm của người nọ, khách trương.